tội cho cô gái đó. Chương 32, 2. Góc truyện audio.com. Này Runa Pranamke, thấy tiếng gọi cô mới định thần lại được, vẻ mặt đối diện của Mark trước bàn ăn làm cô không thể không nhịn được cười, chỉ mỉm môi nhìn hắn rồi nhỏ nhẹ ăn tiếp. Cháu không sao chứ, đồ ăn có vấn đề gì sao? Tiếp đến là người đàn ông trung niên ngồi xe lăn, trông ông tầm khoảng ngoài 55-56 tuổi. Đây chính là Ám lão gia, một trong ba gia tộc lớn nhất Việt Nam và cũng là người đứng nhất nhì trong Hắc đảo. Cô cũng không ngờ rằng ông ta lại là cha của Mark, bảo sao lúc gặp cô hắn lại che giấu thân phận thực sự của mình. Dạ, không ạ, đủ dùng rồi lão gia. Cô bé cứ gọi ta là bác Hoắc là được rồi, không cần phải vai vế xa lạ gì đâu. Ám dạ Hoắc nhìn cô và nở nụ cười trìu mến, mắt ông hít lại nhưng vẫn mang vẻ cần mẫn, không thể hiểu rõ tâm tư của ông được. Cô đoán chắc ông sống giấu nội tâm của mình nờ để không ai thấu được, chỉ có người hiểu ông mới làm được điều đó. Dạ vâng bác Hoắc, cô cũng chỉ biết làm theo bởi cô cảm nhận được ông ta nhìn thấu nội tâm của cô rồi, trên thế giới này ngoài em gái ruột của cô, Châu mới có thể hiểu được cô mà thôi. Ngoài ra Ngọc Anh và Mai cũng không thực sự hiểu về nội tâm của cô mà chỉ hiểu cách làm việc của cô mà thôi. Thôi ăn đi còn đi, Mark thấy cô vẫn thất thần liền nói nhỏ vào tai cô nhẹ nhẹ. Đi đâu, nhìn Mark bằng ánh mắt khó hiểu rồi lẳng lặng ăn tiếp. Ồ thì ra lại thêm một con dâu mới nữa sao? Song nhi tôi không ngờ cô cũng được bè trèo cao nhỉ, đã sắp trở thành đại phu nhân của họ Ám chúng tôi rồi đấy. Giọng cười của Rơ chế giễu rồi kéo ghế ngồi xuống bàn ăn. Giọng nói này làm cô giật mình toát hơi lạnh lại kèm thêm. Con dâu mới nữa, lại làm cô thêm nhọc lòng, không dám ngoài đầu lại cũng không dám ngước lên nhìn bóng hình chiếc áo phông đen vừa tầm mắt cô. Hắn chính là Rơ, bóp, một cú đấm của Mark vào chính mặt của Rơ khiến cô bừng tỉnh. Hắn không được vô lễ, đây là bạn của anh con. Ông Hoắc mới lên tiếng để ắt ngang bầu không khí âm u này. Không sao đâu bác ạ, thôi con xin phép về trước, con nhớ ra là có việc ạ. Cô không muốn ở thêm một phút giây nào nữa, cũng muốn nhìn cảnh hai cha con họ cãi nhau, rồi vội vàng chạy đi. Cô mệt lắm rồi, tại sao chứ, rốt cuộc ông trời còn muốn trêu đùa chúng ta như thế nào nữa đây? Những lời nói cay nghiệt của hắn rất là tức giận, kèm thêm chua chát vô cùng như sát muối vào tim cô vậy. Cô đau ư, cô giật mình, cô cũng biết đau rồi sao? Á, xui xẻo vậy, không biết mải chạy trên đôi giày cao gót làm cô ngã từ trên bực thềm xuống, đau nhói rát. Không thể đứng lên được nữa, cố với bám vào hành lang, sờ túi lấy điện thoại định gọi cho Ngọc Anh thì mới sực nhớ ra là để quên trên xe Mark rồi. Này, cô cứ định như vậy mà bò về sao? Cô ngốc hơn tôi tưởng đây. Đằng sau là Mark chạy tới toát mồ hôi, phải chăng hắn ta đã đuổi cô không ít công sư xê rồi? Tôi không sao, đi được. Cô cố chấp tránh né ra khỏi vòng tay của hắn ta ra nhưng sức cô không đủ mà nâng đỡ thân mình lên nữa. Lẹo trẹo chân cuối cùng ngã vào vòng tay của Mark, cô mở to mắt hừng hững nhìn hắn. Mùi mồ hôi và mùi cơ thể hòa quyện vào nhau, gió đông lạnh lùng vây quanh hai người bọn cô làm cô không những không thấy lạnh nữa mà cảm thấy ấm áp vô cùng. Đi nhá, góc truyện audio.com. Mark nói với cô chỉ một tiếng gật đầu, hắn liền bế tóc cô lên và đi về phía chiếc xe của hắn, màn đêm buông xuống rất nhanh, chiếc xe cũng theo đó mà vút lại trong màn đêm u ám, để lại những tiếng vọng của xe ở lại cùng bóng người phía sau đang đứng thẫn thờ kia. Cô độc buồn bã vây lấy bóng người đó cùng điếu thuốc trên đôi môi khô cằn. Đêm nay, em bỗng thấy mình cô đơn trong vòng tay thân quen. Sau đêm nay, có lẽ em sẽ phải buông những giấc mơ, những lập lờ. Có sai không khi trong lòng còn chút yêu thương xưa buồn vương? Nhưng thật tâm em không muốn đôi ta xa cách nhau, có sai không khi đêm về em vẫn nghe âm thanh ấy? Thoáng mùi hương cũ như vừa mới đây, là do em cố chấp, cho rằng mình đúng, em cứ ngỡ năm tháng xóa hết bao nhiêu kỷ niệm cũ. Rằng em không thể lựa chọn cho giấc mơ mỗi người, vì em cũng đang lạc lối, và anh hãy nói thật lòng, anh rất thương rất buồn. Chỉ cần anh gọi tên em sẽ đứng lại, giữ em đi và nói, yêu em, đôi khi em vô thức gọi tên ai dẫu kề vai bên anh. Có đôi khi em nén tâm tư một mình đêm trắng đêm trong tuyệt vọng. Do em cố chấp, cho rằng mình đúng, em cứ ngỡ năm tháng xóa hết bao nhiêu kỷ niệm cũ. Rằng em không thể lựa chọn cho giấc mơ mỗi người, vì em cũng đang lạc lối. Và anh hãy nói thật lòng, anh rất thương rất buồn. Chỉ cần anh gọi tên, em sẽ đứng lại, giữ em đi và nói, yêu em, nhà Mark. Cô sợ những lời nói xưa kia, sợ hắn ta đã từng một lần tan nát trái tim cô và vô tâm với cô. Bây giờ gặp lại cô thấy sợ hãi và mùi lòng như những lời hôm nay đó giống như một cơn ác mộng vậy. Cô muốn phá tan đập nát nó, sự tức giận của anh oán trách lên đôi môi cô cùng lời nói cay đắng. Sao rồi, ổn chưa? Bên cạnh là Mark, hắn bây giờ ôn nhu chu đáo quan tâm cô hơn trước kia. Không sao, mà chuyện hôm nay là do anh sắp đặt đúng không? Cô nhìn hắn và nói. Hà, cũng không qua nổi mắt cô nhỉ, đúng vậy, Rơ với tôi là anh em ruột nhưng cùng cha khác mẹ. Mẹ tôi với mẹ của Rơ là chị em sinh đôi là Mộc và Lan, do lúc lấy nhầm mẹ tôi nên hai người đã có con với nhau, nhưng lúc đó do mẹ tôi thấy tình cảm của mẹ Rơ rất lớn với ba tôi nên bà thân là chị nên đã đem tôi bỏ trốn đi. Lúc tôi lên 8 tuổi thì mẹ ruột tôi mất dì Lan. Mẹ ruột của Rơ đã tìm được tôi và nuôi dưỡng tôi, lúc đó Rơ mới lên 3, nó cứ ngỡ là tôi đã hại mẹ nó nên đã hận tôi suốt chừng ấy năm. Thế nên khi tôi 15 tuổi ba tôi đưa tôi ra nước ngoài du học và sinh sống, và tôi đã không dựa vào thế lực nhà họ Ám mà tạo dựng lên thế lực của riêng mình. Lý do mà tôi quyết định về Việt Nam chính là dì Lan cũng coi như người quan trọng trọng ở nơi đây. Nhưng khi thấy bà nằm liệt giường trong 5 năm đó tôi lại ân hận không thể bảo vệ được bà, tôi không muốn mất đi người mẹ nữa của tôi thế nên đã tìm mọi đủ các cách để chữa trị nhưng không được. Nói tới đây Mắc thở dài nhìn cô vãn chăm chú nghe và cũng hiểu ra lý do tại sao khu vườn trước nhà là Mộc Lan rồi, thì ra cô đã nhìn đúng, cũng thấu hiểu cho nỗi lòng của Mắc và Rơ. Và, tôi cũng biết cô chính là cô gái 5 năm trước theo đuổi Rơ. Hết chương.